công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngưu Lãng Minh Qua, ác ma sừng châu duy nhất dưới nền đất. Đã từng có một kênh truyền thông loại nhỏ có một bài phân tích rằng gã là loại biến dị của tộc đàn ác ma sừng dê. Sau khi bị Ngưu Lãng Minh Qua biết được đã tiêu diệt toàn bộ công ty. Không nói đến chuyện nhân viên tử thương. Công ty còn bị làm cho nghèo đến không một xu dính túi. Sau chuyện đó, thanh danh Ngưu Lãng Minh Qua tàn bạo. Tham lam đã truyền khắp thế giới dưới lòng đất. Nhưng, cũng bởi vì đầu óc đơn giản. Có khả năng có chút vấn đề. Giá trị vũ lực lại không thấp. Cho nên khi Ngưu Lãng Minh Qua hoành hành ngang ngược cũng không có ác ma bình thường nào đối đầu với gã. Hiện tại người lùn đột nhiên thấy Ngưu Lãng Minh Qua. Dưới dục vọng cầu sinh mãnh liệt, đã bộc phát ra năng lực ngôn ngữ vượt xa ngày thường. Sau khi lão dùng vô số lời ca ngợi tâng bốc vuốt mông ngựa một hồi, Ngưu Lãng Minh Qua ngoáy lỗ tai nói, mày có thể nói ngôn ngữ thông dụng được không? Tao không thích nghe những lời vô nghĩa. Hút đại sư, ngài thật trâu bò. Ngưu Lãng Minh Qua, mày rất có ánh mắt. Cái miệng hoàn toàn bị râu che lấp của hút đại sư mím lại. Miệng nó, tên ác ma thô tục không lên được mặt bàn. Vẫn là thành chủ Louis yêu nhã lại hào phóng. Ngưu Lãng Minh Qua, được rồi, tao đến đây không phải để nghe một tên người lùn ca ngợi cùng khoe khoang. Tao hỏi mày, bộ hệ liệt, làm bạn không muốn rời giường. Kia tại sao lại hết? À, hút đại sư dừng một chút. Thật cẩn thận nói, bởi vì bị bán đi. Ngưu Lãng Minh Qua trừng mắt, bàn tay. Phanh, một cái đập lên bàn. Cái bàn không chống đỡ được lực đạo mạnh như vậy. Lập tức vỡ ra hai bên. Tao mà không biết chuyện đơn giản như vậy sao? Lòng của hút đại sư như đang đổ máu. Đó chính là âm mộc ngàn năm được nhập khẩu lén lút từ phương Đông. Vẻ mặt lão đau khổ. Thầm nghĩ, là mi hỏi tại sao bộ gia cụ kia không có. Ta trả lời bán đi thì sai chỗ nào chứ? Sai chỗ nào? Không hề sai một chút nào a, nhưng lão cũng không dám nói như vậy với Ngưu Lãng Minh Qua. Hút đại sư, vậy, đại nhân, ngài còn muốn biết cái gì? Ngưu Lãng Minh Qua, nói cho tao, là ai đoạt mất gia cụ nhà tao? Hút đại sư rất muốn nhắc nhở gã. Không đặt trước, không trả tiền, không tồn tại cách nói cướp đi. Nhưng mà làn khí phun ra từ lỗ mũi của Ngưu Lãng Minh Qua làm người lùn sợ đến biến thành một con sủng vật hệ chuột đen hèn mọn. Lão co người, nhỏ giọng thầm nói, người hầu của thành chủ Louis tới mua sắm bộ gia cụ làm bạn không muốn rời giường cuối cùng. Ngưu Lãng Minh Qua nheo mắt, gã bắt giữ được một cái tên trong câu nói lý nhí của người lùn. Louis, người lùn nhận thấy ngữ khí nguy hiểm của Ngưu Lãng Minh Qua. Co rúm lại một chút. À, Louis, lại là mày. Ngưu Lãng Minh Qua, tao nhất định sẽ đến thăm mày một chút. Chờ đấy. Cửa vào của thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Viện trưởng vác theo hai dương hành lý rất lớn. Gian nan bước đi. Phía sau hắn là một chiến sĩ người lùn cùng một pháp sư địa tinh vừa chắp tay sau lưng nhìn đông nhìn tây. Vừa nói liên mồm. Chiến sĩ người lùn. Tên Goblin nhà mi sức mạnh không ổn. Ngay cả hai cái dương cũng không vác được sao? Về sau mi cầm vũ khí kiểu gì? Viện trưởng muốn học máu. Vũ khí của chúng ta nặng như vậy sao? Quỷ mới biết trong hai chiếc dương hành lý của NPC có cái gì? Cảm giác ít nhất phải 5-60 cân. Chiến sĩ người lùn. Đương nhiên, mi cho rằng vũ khí là món đồ chơi sao? Chiến sĩ người lùn nói xong. Pháp sư địa tinh lập tức cười. À, cậy mạnh, pháp sư không cần phải mang vác nặng như thế. Thế như thật đáng tiếc. Goblin không có một chút độ hòa hợp với ma pháp nào. Goblin trẻ tuổi, mi vĩnh viễn không nằm trong vòng tay ôm ấp của ma pháp được. Viện trưởng, vậy tôi không mang hành lý cho ông nữa. Nói xong viện trưởng liền ném hành lý của pháp sư địa tinh xuống mặt đất. Ghét nhất là loại NPC bắt người chơi làm không công này. Không thể học kỹ năng của đạo sư NPC thì soát độ hảo cảm làm cái gì chứ? Người chơi thông minh không bao giờ làm nhiệm vụ vô bổ. Xin tạm biệt, địa tinh pháp sư. Sau khi ném xuống hành lý của Pháp Sư Địa Tinh, viện trưởng cảm thấy bước chân của mình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Chiến sĩ người lùn cười ha ha. Pháp Sư Địa Tinh trừng mắt đầy mặt là không thể tưởng tượng nổi. Chờ hắn tỉnh lại từ cảm giác khiếp sợ. Một ngọn lửa, phừng, một cái bắn về phía viện trưởng. Viện trưởng cảm thấy người nóng lên, như là ngửi được một mùi vị cháy khét nào đó. Chiến sĩ người lùn che sau lưng hắn, giống to với Pháp Sư Địa Tinh. Pháp sư các người sao lại lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ? Viện trưởng lúc này mới nhìn thoáng qua chính mình. Cả người cháy đen, ngay cả quần cọc cũng bị đốt không còn. Nhưng nhân vật lại còn sống một cách thần kỳ, đinh. Người chơi viện trưởng nhận được thù hận của đạo sư Difa. Về sau xin chú ý không xuất hiện trước mặt của Difa. Nếu không sẽ bị thiêu trụi quần. Bởi vì ánh lửa tận trời mà một đám người chơi ở xung quanh đó nhanh chóng tìm đến. Những người chơi thực nhanh đã nhìn thấy viện trưởng cùng hai NPC xa lạ. Đạo sư kỹ năng, không biết là ai hô lên một câu đầu tiên. Tình huống sau đó lập tức trở nên mất khống chế. Những người chơi xông lên vây quanh hai NPC. Chiến sĩ người lùn Ezan cười ha hả nói. Đừng chen chúc, đừng chen chúc, để bọn ta buông hành lý đã. Pháp sư địa tinh Difa thì thô bạo hơn rất nhiều. Thấy Goblin xông tới liền không khách khí triệu hồi ra dòng nước xua đi. Goblin đừng có tới gần ta. Một người chơi Goblin nói. Đù má, tại sao ông cũng kỳ thị chủng tộc? Lão tử chẳng lẽ không thể chơi pháp sư được? Difa liếc mắt về phía người chơi vừa nói chuyện. Hừ, đám Goblin thô lỗ có độ hòa hợp với ma lực bằng không? Thần ma pháp vĩnh viễn sẽ không mở cánh tay ra ôm ấp bọn mi. Phốc, người chơi Sly bên cạnh cười ra tiếng. Là phía nhà phát hành không cho Goblin chơi pháp sư. Một con Sly khác đẩy ra đám người. Chen lên đằng trước. Đại sư, tôi không phải là Goblin. Tôi có thể học ma pháp hay không? Difa liếc hắn một cái. Sly, nói xong còn nhéo người này một cái. Cấu tạo thân thể rất mềm mại. Thế nước không tồi, cậu có độ hòa hợp với ma pháp, tương lai có thể trở thành một pháp sư. Người chơi Sly vui vẻ. Hắc hắc, tôi có thể chơi pháp sư. Tránh ra tránh ra, một con Sly khác chen lên. Đại sư, tôi tới cầm hành lý cho ngài. Bọn họ đều là thèm muốn kỹ năng của ngài. Mà tôi không giống, tôi không chỉ khiêm tốn hiếu học mà còn sẽ coi ngài trở thành lão sư kính yêu nhất. Chọn tôi. Đại sư, tôi nhất định sẽ là một học đồ hiếu học. Difa thực vừa lòng, cậu là một học đồ có tiềm lực, đinh. Người chơi lộc cộc nhận được sự tán thành của đạo sư Difa. Trở thành một học đồ ma pháp quang vinh. Đây là một thông báo toàn server. Các người chơi Sly xôi cháo. Viện trưởng rõ ràng là người gặp được NPC kỹ năng sớm nhất. Rõ ràng mất nhiều công sức mang vác hành lý nhất. Giờ này khắc này. Nhìn chiến sĩ người lùn bị một số lớn người chơi Goblin cùng một số ít người chơi Sly vây quanh. Rớt ra vài giọt nước mắt chua xót. Chấm gạch nối chấm, từ trên không của bình nguyên cho tàn trở lại đại sảnh thành chủ ám dạ chi tâm. Vào khoảnh khắc đứng vững trên sàn nhà kia, Bùi Y hơi có chút mất mát. Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi như vậy. Y muốn chơi với đám yêu tinh đom đóm cùng ác ma đỉnh cấp lâu hơn. Bắt chúng nó từ nhảy tango đến nhảy ba lê, rồi lại từ ba lê đến zumba, cuối cùng lại làm một điệu aerobic. Louis đưa mị ma về phòng cho khách. Mị ma dựa vào cửa. Louis chờ y nói cái gì? Ví dụ như cùng nhau tắm rửa một cái, massage cho nhau các kiểu. Nhưng mà mị ma chỉ cười cười với hắn, sau đó xoay người đóng cửa lại. Nụ cười trên mặt Louis biến mất. Rõ ràng không khí vô cùng tốt. Là phân đoạn nào sai lầm vậy? Điều này không giống với kịch bản trong tưởng tượng của hắn. Sau cánh cửa, Bùi Y dựa vào ván cửa đang tự hỏi. Y có chút khẩn trương. Cái chiêu, đóng cửa, này là Y vừa mới nhớ ra trong sổ tay mị ma. Muốn cho đối tượng mị hoặc của bạn điên cuồng thì đầu tiên phải khơi gợi được dục vọng của hắn. Loại nào cũng được. Nhưng mị ma chúng ta bình thường sẽ là loại này. Màu vàng, Sau đó lặp lại nhiều lần làm cho hắn cầu mà không được. Về sau là có thể thu hoạch được đầy năng lượng nha. Cầu mà không được. Vừa rồi ác ma đỉnh cấp hình như rất muốn tiến vào ngôi. Không thể để cho hắn thực hiện thành công. Y chắc là không làm sai chứ. Nhưng mà, nếu như hắn muốn thảo luận về chuyện xây dựng thành phố ngầm thì sao? Đây chính là một buổi tối rất đẹp. Làm gì có chuyện nào thú vị hơn chuyện mặc sức tưởng tượng về tương lai đây? Cái đuôi của Bùi Y rối rắm vung vẩy. Đông, một tiếng trầm vang, cái đuôi đập vào ván cửa. Quyết định rồi, mở cửa xem một cái. Chỉ liếc mắt một cái. Nếu hắn đi rồi thì lần sau lại nói. Nếu hắn không đi thì hỏi hắn xem có muốn cùng nhau tâm sự chuyện xây dựng thành phố ngầm không? Bùi Y hé một khe hở nhỏ. Y thông qua khe hở nhìn ra bên ngoài. Ác ma đỉnh cấp đang dựa vào tường nhìn mắt ác ma. Louis đang kiểm tra dữ liệu hàng ngày. Nhận thấy NPC kỹ năng đã vào chỗ. Liền dùng phép thuật giám thị nhìn tình huống một chút. Còn chưa nhìn ra cái gì đã phát hiện cửa phòng mị ma hé ra một khe hở. Louis nhìn qua, đối diện với tầm mắt của mị ma. Bùi Y sửng sốt một chút. Sau đó chui ra hơn phân nửa cái đầu. Ngửa đầu hỏi, em có một suy nghĩ. Ngài có muốn thảo luận với em một chút không? Về thành phố ngầm của chúng ta. Louis, Bùi Y, em làm rối loạn hành trình tiếp theo của ngài sao? Louis nhướng mày. Hình như hắn đã tìm được cách để luồn lách rồi. Trên thực tế, ta chuẩn bị đi tắm một cái. Nghe được từ ngâm tắm, đôi mắt mị ma nháy mắt trở nên sáng lấp lánh. Trong tòa thành chủ của ngài còn có phòng tắm sao? Louis, thực ra, là một cái suối nước nóng trong nhà. Ta vận chuyển một ít đá núi lửa lại đây. Bùi Y sắp hô hấp không nổi rồi. Suối nước nóng trong nhà. Thật là một ác ma xa xỉ. Mau mời y, ác ma đỉnh cấp mau nhìn ánh mắt của y, mau mời y, Louis muốn mị ma chủ động. Đương nhiên không có khả năng đưa ra lời mời. Vì thế, hắn cười cười, xoay người rời đi, hắn đi rất chậm, mục đích là, từ từ, các hạ, mị ma gọi hắn lại. Nếu ngài không ngại, em có thể đổi chỗ để nói chuyện về việc phát triển thành phố ngầm với ngài. Khóe miệng Louis cong lên. Kế hoạch hoàn thành. Hết chương 15, cách chương.